Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 563, có chút vô sỉ. Ngay tại mấy ngày xì xào bàn tán thời điểm, trên bầu trời truyền đến oanh long thanh âm, chỉ thấy một vị tu tiên giả khống chế một khỏa hồ lô lớn mà đến, nghiền ép lấy hư không. Một cỗ uy áp phô thiên cái địa, mấy vị này nguyên phủ cảnh cường giả lập tức quỳ xuống. Trong lòng giống như là bị áp chế lại một cái ngọn núi. Hô hấp khó khăn, cung nghênh phó chủ, mấy người chăm miệng một lời. Người đâu? Cái này vị lão ngoan đồng tựa như lão đầu vừa xuất hiện. Hai cái mắt nhỏ liền đến chỗ ngắm loạn lên, ngay sau đó chính là sắc mặt khó coi. Hắn dáng người thấp bé, bất quá 1 mét dạng này, sắc mặt hồng quang, thoạt nhìn còn rất có vài phần tiên phong đạo cốt vị đạo. Nếu như Lưu Du ở chỗ này, nhìn thấy cái này lão đầu nhi, nhất định sẽ nghĩ đến Tây Du Ký, bên trong thổ địa, kết thúc, phó chủ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, mấy vị này nguyên phủ cảnh cường giả nhau nhau bốc lên mồ hôi lạnh. Lấy thân phận của bọn hắn, tại Thiên Nam Quốc cái này địa phương nhỏ cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Nhưng là bây giờ xuất liên tục ra 5 vị, thần cái quái gì vậy còn không để lại một tên tiểu tử. Cái này phải nên làm như thế nào bàn giao? Bẩm báo phó chủ, sự tình, một người đỉnh không loại kia hít thở không thông uy áp. Thế là tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị giải thích. Lão tử không nghe, các ngươi chuyện gì xảy ra? 5 cái đại cao thủ không để lại 2 cái đệ tử. Lão đầu dựng râu trừng mắt, huyền môn xuất ra chân hống bảo huyết. Đây chính là cực phẩm. Hiện tại sớm tại tối hôm qua nên động thủ. Gì chính là tìm không thấy. Nếu như lại cho chút thời gian cho tiểu tử kia, đánh giá cái này chân hống bảo huyết liền đều bị luyện hóa. Đến lúc đó coi như là tìm được người, cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước. Cái này, mấy người cảm thấy phi thường khó làm. Nhưng mặt đối với phó chủ dâm tặc, bọn họ toàn bộ nói, sống hay chết, đều xem vô lượng CMN cái thiên tôn. To lớn cổ chim, lão đầu có chút nhíu mày. Võ thần phong đệ tử lúc nào nghiêu bước như vậy? Vậy mà có thể triệu hoán to lớn như vậy linh thú? Đúng vậy, phó chủ, mấy vị nguyên phủ cảnh dám cầm cúc hoa cam đoan. A, lão đầu nhàn nhạt ồ một tiếng, sau đó sờ lên cằm không biết lại nghĩ cái gì. A, liền một cái A là mấy cái ý nghĩa. Các ngươi trở về, nhớ kỹ, lần hành động này không cho phép có nửa điểm tiết lộ. Nếu không lão tử chặt các ngươi. Lão đầu nghiêm túc nhìn mấy người một chút. Sau đó khống chế cái kia viên hồ lô lớn bay hướng võ thần phong phương hướng. Yêu tinh một đường chạy vội, ở cách học viện không đến 1000 mét địa phương dừng lại. Lưu Du đem hắn thu hồi lại, sau đó đang chuẩn bị dự định trở lại võ thần phong tham dự tỉ thí. Mà ở hai người trước mặt, lại là đột nhiên xuất hiện một ông lão, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, người mặc ngân nguyệt trường bào. Thoạt nhìn đầy mặt hiền lành, giờ phút này hắn nhìn thẳng lấy Lưu Du bọn họ, hóa ra vừa rồi yêu tinh xuất hiện cho hắn phát hiện. Các ngươi 2 cái tiểu oa nhi làm sao yêu chạy loạn khắp nơi? Mau trở về đi thôi, bão tố muốn tới, lão nhân mỉm cười nói ra. Lưu Du cũng không có phát giác được sát khí, thế là cười nói, lão đầu, cái này vạn dặm trời trong khí trời. Ở đâu ra báo tố? Trung Vô Diễm sửng sốt một chút thần, quả thực muốn té xỉu. Vị này chính là viện trưởng đại nhân a, người vậy mà dám cả gan gọi thẳng lão đầu. Chẳng lẽ người hoa nhi này tử chưa nghe nói qua? Thiên có bất trắc phong vân. Ha ha, đi nhanh đi. Lưu Du nhíu mày, chẳng lẽ hắn biết phía sau có truy binh? Thế nhưng là hắn tại sao phải giúp ta? Hoàn toàn không có khoa học đạo lý a. Tiểu Du, chúng ta chạy nhanh đi. Trung Vô Diễm hữu duyên gặp một lần viện trưởng, nhưng phần lớn người đều không biết viện trưởng lớn lên cái nào bộ dáng. Dù sao cũng phải mà nói chính là mấy trăm năm đều không lộ một lần mặt cái chủng loại kia người. Thần bí, nhưng là viện trưởng không nói toạc, nàng cũng không có nói ra. Lưu Du bị Trung Vô Diễm níu lấy tay áo, lôi kéo đi vài bước, hắn cảm thấy không thích hợp, lại trái lại hỏi thăm một câu. Lão đầu, ngươi không phải là viện trưởng à? Trung Vô Diễm kém chút không tại chỗ hôn mê, trong lòng tự nhủ Lưu Du ngươi xác định không phải cố ý. Đã sớm nhìn ra à? Viện trưởng y nguyên duy trì mỉm cười, nói, đúng vậy, ngươi kêu Lưu Du, ngươi rất không tệ. Lưu Du lúc ấy liền có chút ngượng ngùng, giống như chính mình gây trở về một thân tao khí hiện tại muốn để viện trưởng chui đít. Nghĩ như thế, hắn thì càng không thể đi. Trung tỷ, ngươi buông ra, ta hôm nay muốn cùng viện trưởng lão đầu quất chết những cái kia vương bát đàn. Ha ha, không cần a, đến chỉ có một người, lão phu đủ để ứng đối. Các ngươi nhanh đi tham gia giải thi đấu a. Viện trưởng hòa ái dễ gần nói, hắn bản thân liền là một vị ái tài chi nhận, đối với Lưu Du, hắn là khá là thưởng thức. Có cơ hội, chúng ta nói chuyện bức phủ sự tình, như thế nào? Đối với cái thế lực này, hắn cũng coi là có tuổi đời cường giả, vậy mà chưa nghe nói qua có một cái như vậy ẩn thế đại gia tộc. Sở dĩ, rất tất yếu rồi hiểu một chút. Lưu Du cái ót xẹt qua một vệt đen. Có thể, hoàn toàn có thể. Nói xong, lần này là hắn chủ động lôi kéo Trung Vô Diễm tiến nhập hỗn độn chi môn. Sau đó truyền tống bên trên võ thần phong. Ngay tại hai người không rời đi bao lâu, nơi này lập tức liền nhiều hơn một cỗ đến gần vô hạn bán bộ hóa thần khí tức. Uy áp vô thiên cái địa, làm cho cái này phương viên trăm dặm hung cầm mãnh thú không không run rẩy, quỳ xuống đất không dám động đơn. Rõ ràng lão đầu, người thật vẫn thật biết quản giáo đệ tử. Một cái to lớn hồ lô đằng không xuất thế, phù văn lưu chuyển, uy áp trọng trọng, tại chỗ phía trên ghim một vị thấp bé lão đầu. Hắn nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng chế giễu nói, ta quản giáo học sinh phương thức cũng không tệ. Lão già ngươi cũng muốn học một ít. Rõ ràng viện trưởng cười cười, mặt đối với người này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Từ nơi này giao thiệp trải qua từ ngữ bên trên, hai người xem xét chính là người quen. Xéo đi, hiểu ngươi đệ tử đem chân hống bảo huyết giao ra, bằng không hắn có bản lĩnh cả một đời đừng lên đồng phong. Nói xong, thấp bé lão đầu liền xoay người rời đi, mặt đối với rõ ràng viện trưởng, hắn xác thực không phải là đối thủ, liền xem như đánh lên, hắn mụ mụ đến rồi đều không chiếm được chỗ tốt gì. Ha ha, lão già vẫn là như vậy sĩ diện, rõ ràng viện trưởng cười khổ một tiếng, nhìn xem hồ lô kia trốn đi thật xa thẳng lắc đầu. Bất quá Lưu Du tiểu gia hỏa này, vậy mà thực lấy được chân hống bảo huyết. Hắn bắt đầu đối với thiếu niên này cảm thấy hứng thú. Còn có bức phủ, sau này lưu ý nhiều một phen mới là. Ai, sau này được nhiều phí chút trắc trở. Tiểu gia hỏa này bị để mắt tới cái kia thế lực, thật không đơn giản đâu. Nói xong, rõ ràng viện trưởng quay người liền tiến vào hỗn độn chi môn. Lưu Du, ta nhìn thấy Lưu Du trở lại rồi. Mặc Dương tự mình điểm danh muốn đơn đấu tân sinh a. Lần này tân nhân Vương Nghiêu bức cực kỳ. Bất quá danh tiếng lớn, cũng khó chỉ lo thân mình. Sừng sững Bạch Lâm chi đỉnh, tai họa phong chắc chắn hủy chi. Có ít người cho rằng Lưu Du quá sớm bại lộ phong mang. Cái này cũng không là một chuyện tốt nhi. Rất nhiều thiên tài cũng là bởi vì không hiểu được giấu tài, ẩn nhẫn, cuối cùng đều chết yểu ở con đường đi tới bên trên. Mà Lưu Du từ vừa mới bắt đầu liền một đường trang bước đến bây giờ. Hiện tại rốt cục bị theo dõi, chỉ sợ là khó mà thôi qua Mặc Dương cửa ải này. Giống như có rất lớn phần diễn chờ lấy chúng ta đây Trung tỷ. Lưu Du cùng Trung Vô Diễm ra trận, Bức Vương chùy gánh tải trên vai, lộ ra đặc biệt phong tao, có chút soái, lại có chút vô sỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.